Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Túi. Bỏ túi tiểu tiên nữ. Thành công dạy dỗ một gốc cây đã từng thủ hộ U Sơn Cốc cũng gặp qua thiên phạt thứ phong thủ. Đạt được 5 điểm tích lũy. Nhắc nhở tin tức xuất hiện. Ngoặc kép chấm hỏi. Diệp Linh, ta thật không có thoát quần. Cảm ơn. Diệp Linh có chút mộng bức. Từng đám cây tu giống như cánh tay đồng dạng sơ hướng đỉnh đầu. Sau đó, hắn liền mò tới 7 mảnh xanh nhạt diệp tử. Còn có một đóa giống như tiểu hồng hoa đồng dạng trái cây. Ồ, tiểu hồng hoa bên trong. Bá, một cây lông vũ xuất trong tay hiện tại hắn. Lông vũ bày biện ra màu trắng ngà, tản ra kim loại đồng dạng sáng bóng. Diệp Linh dùng rễ cây sờ đụng một cái, phát hiện lông vũ biên giới như răng cưa. Hắn tùy ý đem lông vũ hướng phía rễ cây ở dưới cỏ dại vung lên. Xoẹt, một loạt cỏ dại bị đồng thời cắt đứt, vết cắt như đao, hảo đao, úp, không đúng, hảo lông vũ. Diệp Linh khen một câu, đón lấy, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, lông vũ như thế sắc bén chim. Hắn rõ ràng còn cùng này chim đánh một trận. Kia cái mê sương mù đến cùng là chỗ nào? Vì cái gì hội đáng sợ như vậy chim xuất hiện? Diệp Linh ý thức lần nữa thăm dò vào đến hắn tiểu hồng hoa. Ở trong đó đang có lấy một cái không gian thật lớn. Bên trong bây giờ còn có một cái té xỉu tiểu tiên nữ. Mũ thật sự là cái tiên nữ. Bất quá, chỉ có cỡ lòng bàn tay. Từ trên thể hình mà nói, ngược lại là cùng hắn tương đồng, không không lớn nhỏ, vừa vặn, tiểu tiên nhi mặc một bộ cách cổ tiên nữ đồng dạng váy dài. Trên bờ vai còn có phiêu động dây lưng lụa, trên đầu có một cái đặc biệt tiểu nhân ngọc trâm, lại nhìn nhất nhãn ngũ quan. Hoa a, một trương linh khí mặt của 10 phần chứng, ngũ quan xinh xắn, còn có lá liễu đồng dạng lông mi. Cái chán càng có một chút vân thải đồng dạng ấn ký. Có thể ba, đây là Diệp Linh nội tâm đệ nhất cảm thấy. Đáng tiếc duy nhất chính là tiểu tiên nữ đang híp mắt. Cũng không biết là ai hạ xuống nặng như vậy hung ác tay. Đang nghĩ ngợi, trước mặt của hắn lại xuất hiện soát bình đồng dạng nhắc nhở tin tức. Dạy dỗ một cây có đã gặp qua là không quên được năng lực xuân lan hoa. Đạt được 8 điểm tích lũy. Dạy dỗ một cây bình thường hoa loa kèn. Đạt được 7 điểm tích lũy. Dạy dỗ một cây nhìn lên có chút phong tao vinh quang buổi sáng. Đạt được 6 điểm tích lũy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Linh lần nữa sửng sốt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không có cái gì làm a? Vì cái gì tụ yêu Diệp Phiêu Phiêu cùng Lan Tiên Nhi đều hoa yêu? Liền không ngừng cho hắn soát độ trung thành. Hắn thu hồi tại túi ánh mắt. Sau đó, liền thấy được hai cái đầu đã tiến tới trên mặt của hắn. Một cái là Diệp Phiêu Phiêu. Một người khác là Lan Tiên Nhi. Đại vương, ngươi thay đổi mượt mà. Diệp Phiêu Phiêu thổ khí như Lan. Ừ, đại vương, thơm quá a. Còn có rễ cây của ngươi thực thô thực cường tráng. Lan Tiên Nhi dùng một tay vuốt vuốt Diệp Linh, rễ cây, trên mặt có chút xấu hổ. Đại vương, ta hạ quyển tiểu thuyết nghĩ lấy đại vương vi nguyên hình. Ghi một cây nhân sâm với tư cách là vai chính. Đại vương cảm thấy như thế nào đây? Nhân sâm đương vai chính, có thể làm gì cái gì? Diệp Linh khó hiểu, có thể làm sự tình rất nhiều a. Ví dụ như... Này khỏa nhân sâm rất đặc biệt, hắn rễ cây thượng dài khắp tiểu khỏa hạt, còn có hắn rễ cây có thể thay đổi trưởng thay đổi ngắn. Ngưng, Diệp Linh kịp thời ngăn lại, thế giới này yêu quái đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cây nhân sâm cũng có thể làm ra nhiều như vậy hoa dạng. Kia nếu làm cho cái bào ngư đương vai chính, vậy còn có thể sao? Mỗi ngày chính là bảo nước cơ sao? Đại vương, ngươi không thích. Lan Tiên Nhi sửng sốt một chút. nhân vật nữ chính có thể ghi một cái bào ngư sao? Diệp Lan hướng phía Lan Tiên Nhi chớp hai mắt. Đại vương, quả nhiên lợi hại. ... Diệp Linh đại khái nhìn ra, từ khi hắn tiến hóa, yêu quái nhóm đối với sự chống cự của hắn lực đã càng ngày càng yếu. Bất quá, trước mắt những cái này đều là thực vật hệ sinh mệnh. Tạm thời còn có thể khống chế được nổi. Dưới sự chỉ huy của Lan Tiên Nhi, hoa yêu nhóm bắt đầu phân phối từng người lãnh địa. Nhìn xem từng cái một tay cầm sẻng sắt, cái sẻng hoa yêu đang không ngừng đảo bùn đất, lại bỏ ra từ trong quần lấy ra tới hạt giống. Hắn trong lúc bất chợt tỉnh ngộ, những cái này hoa yêu toàn bộ đều gieo trồng người phóng khoáng lạc quan a. Loại hoa cùng rau quả, tương thông a. Diệp Linh gọi tới Lan Tiên Nhi, biểu đạt ý của mình, phát triển nông nghiệp. Lan Tiên Nhi mặc dù có chút không quá nguyện ý, nhưng lại cũng không có cự tuyệt. Vì vậy, mặc danh kỳ diệu, nông nghiệp văn minh lại bắt đầu khai hoang, vẩy lên hạt giống, dội lên nước, hoa yêu nhóm loay hoay chết đi được. Mà Diệp Linh thì tại nghiên cứu từ trong túi tiền mặt lấy ra tới tiểu tiên nữ. Hắn đem tiểu tiên nhi thả ở trên rễ cây. Lại dùng rễ cây tạo nên đôi mái chèo, để cho tiểu tiên nữ tại hắn rễ cây thượng lăn qua lăn lại. Đang lăn lộn, Liễu Tiểu Thanh cùng Thái Dương Hoa tẩy rửa chuột chũi đất trở về. Ô, đại vương, khí chất của ngươi thay đổi. Hảo mê yêu a. Thái Dương Hoa liếc nhìn Diệp Linh, trong mắt liền lòe ra không đồng dạng như vậy hào quang. Ta vì cái gì lên giá thời gian đi tẩy này chuột chũi đất? Liễu Tiểu Thanh oán hận tải trên người chuột chũi đất giẫm hai chân. Trên mặt có chút mất hứng. Phiêu phiêu, cầm này chuột chũi đất treo ngược lên a. Diệp Linh quét hô. Vâng, một cây cành cây xoắn tới. Chuột chũi đất Tiểu Cường liền bị ngược lại treo ở trên cây. Đại vương đừng giết ta. Tiểu yêu nguyện ý quy thuận. Ta biết ngươi chính là cái kia muốn xưng bá U U Sơn Cốc nghìn năm đại yêu nhân Sâm. Nhưng ta nghĩ đến ngươi là một cái hòa thượng, cho nên ta cùng ba cái huynh đệ đều cai đầu dài cáo. Chúng ta thật sự là chân tâm tới quy hàng. Chuột chũi đất Tiểu Cường hiện tại đã biết chân tướng. Sự tình, nghìn năm đại yêu tăng biến hóa nhanh chóng, biến thành nghìn năm đại yêu nhân Sâm. Mà hắn cư nhiên tìm đường chết muốn đem đối phương tháo thành tám khối. Này vận khí thật sự là nghịch thiên. Thu được đến từ chuột chũi đất 10 giờ điểm tích lũy. Tuy độ trung thành không cao. Thế nhưng, chuột chũi đất Tiểu Cường nói hẳn là lời nói thật. Hắn thật sự là tới quy hàng. Chỉ là, vận khí không tốt lắm. Diệp Linh không có để ý tới chuột chũi đất. Một cái công cụ chuột mà thôi, lại không có cái gì năng khiếu, vì cái gì muốn thu, để cho bản thân hắn căng căng điểm tích lũy là tốt rồi. Còn là tiếp tục chơi tiểu tiên nữ ha, anh đô la phần trăm đô la, đúng vào lúc này, tiểu tiên nữ mở mắt, đó là một đôi sáng như tinh thần đồng dạng ánh mắt. Ở trong ánh mắt có hiếu kỳ, nghi hoặc. Còn có bối rối, trong miệng của nàng phát ra thanh âm kỳ quái, nghe không nổi, không giống tiếng Trung Quốc. Anh Văn, dường như cũng không phải. Đô ha và đô la thăng thăng đô la, tiểu tiên nữ mở một lần nữa. Hướng phía Diệp Linh khua bắt tay vào làm thế, dùng chỉ một ngón tay chỉ đầu của mình, lại dùng chỉ một ngón tay chỉ Diệp Linh rễ cây. Ý tứ này tựa hồ là đang nói. Ngươi vì cái gì đánh ta đầu? Diệp Linh không có trả lời ngay tiểu tiên nữ. Bởi vì, tại hắn ánh mắt đang gắt gao chăm chú vào tiểu tiên nữ trên đầu xuất hiện tin tức. Danh xưng, một cái đến từ chính trong sương mù tiểu tiên nữ. Chủng tộc, thần, tu vi, nguyệt hoa cảnh nhất trọng. Khí huyết, 129.0-1550 điểm. Độ trung thành. 0%, trạng thái, tức giận, thần tộc, Diệp Linh là lần thứ hai thấy được chủng tộc, lần đầu tiên thấy là Bạch Lộc. Bất quá, Bạch Lộc chủng tộc là nửa yêu bán thần, nhưng này cái tiểu tiên nữ lại là một cái chính cống thần. Không thể nào, thần yếu như vậy sao? Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất chứa hoa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.